Tướng Giả, quyển 2 chương 290, khúc hát du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 290, khúc hát du. Ninh Khuyết mắt thấy lập tức sắp phải chết, nhưng đúng lúc này, hắn lại nói tiếng cảm ơn. Web tiếng cảm ơn này là khó hiểu như TSN Hạ Hầu, không biết Ninh Khuyết có phải gần chết thực điên rồi hay không, không thể lý giải Ninh Khuyết vì sao phải cảm ơn mình, nhưng luôn cảm thấy trong tiếng cảm ơn này lộ ra hương vị quỷ dị, có chút mơ hồ bất an. Ninh Khuyết nhìn bên kia ánh sáng mãnh liệt, khuôn mặt Hạ Hầu dữ tợn khủng bố gầy yếu như thần ma, cảm xúc phức tạp nói. Ta cũng có vật bản mạng, ngươi muốn nhìn xem là cái gì hay không? Theo những lời này, một đạo niệm lực cực cô đọng từ trong thân thế Ninh Khuyết phóng thích ra, niệm lực thoát ly màu máu loang lỗ trên người, hướng về trên không hồ tuyết hư vô mờ mịt mà đi. Phiêu phiêu miểu miểu từ hình dung này, không phải nói đạo niệm lực đó đi chậm mà là bản thân nó cho người ta cảm giác đến cực điểm, nhưng lại như một đứa trẻ cậy mạnh lại vô tri vô thức tràn ngập trong thiên địa nguyên khí ở trên hồ tuyết, căn bản không biết nên chạm đến nơi nào. Niệm lực này tinh thuần ban ngày gió tuyết trước cửa cung, Hạ Hầu từng đánh giá niệm lực của Ninh Khuyết, nói niệm lực của hắn hùng hồn tinh thuần, khống chế đối với thiên địa nguyễn khí lại là cực kỳ không ôn. Tình huống lúc này chính là như thế, nhưng ánh mắt Hạ Hầu lại là chợt rét lạnh hẳn đi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Ninh Khuyết phóng thích ra đạo niệm lực này, ở trên hồ tuyết bắt giữ được một sợi thiên địa nguyên khí cực nhỏ. Tia thiên địa nguyên khí đó nháy mắt thẳng tới trên vách núi bờ Nam Hồ, phủ xuống bên sườn dốc. Đạo thiên địa nguyên khí rất nhỏ đó ngay lập tức liền ổn định xuống, hơn nữa bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ khủng bố mở rộng, tựa như vách núi chỗ đó có cuộn không ngừng rót đến trong tia thiên địa âm nào đó đang cuồn khí này. Hai tay nắm chặt chuôi đao, sắc mặt sáng ngời, tái nhợt ánh mắt bính, hiểm hủy công ý hắn xuất kia trong bụng mình, đem toàn bộ hạo nhiên khí đồng thời hiểm đưa ra, bảo đảm áp chế thương sắt của Hạ Hầu một đoạn thời gian. Mạo vừa động liền tan chất lỏng trong khoảng thời gian này hắn phải quý trọng. Niệm lực của hắn phóng thích rời thức hải, xuyên qua tuyết sơn khí hải ngưng trệ không chịu nổi chi thông mười khiếu, ở trong những khí khiểu vô hình gian nan khó đi nọ đi qua, cuối cùng tụ thành một tiểu khúc thanh âm rất mỏng manh, âm luật rất vụng về. Hắn hy vọng tiểu khúc này có thể bị nghe được, có thể bị nghe hiểu. Bởi vì hắn đang dùng thủ khúc này kêu gọi bản mạng của mình. Người tu hành khống chế vật không phải dựa vào khí trực tiếp đi ảnh hưởng sự vật trên đời, mà là lấy thiên địa nguyên khí làm cầu, đem niệm lực của mình truyền lại đến trên vật thể, do đó dẫn phát thiên địa nguyên khí trong vật thể chấn động, vật thể cùng niệm lực của người tu hành hài hòa dễ dàng phát sinh cộng hưởng nhất, đó là vật bản mạng. Địa nguyên đây là cách nói của Trần Bì Bì, hắn cho rằng người tu hành muốn tìm được vật bản mạng cùng hơi thở của mình hoàn toàn ăn khớp phi thường khó. Đêm đó ở trong lầu sách cũ, hắn chậm rãi nói với Ninh Khuyết, lấy âm luật nêu ví dụ, cái gờ có thể nghe hiểu hơn nữa phi thường nghe khúc của mình. Gọi là vật bản mạng, đó là đối tượng cũng chính là cái gọi chi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật bản mạng của kiểm sư là bản mạng kiểm, ví dụ như đại hà kiếm của Liễu Bạch, đương nhiên làm thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh, hắn này đã có thể đem bản mạng kiếm của mình vẽ trên giấy. Vật bản mạng của phù sư là bản mạng phù, ví dụ như phù chữ tình của sư phụ của Ninh Khuyết Nhan Sắt đại sư, đạo phù này thân mật nhất với hắn, hơn nữa thắng đến một khắc trước khi mất còn đang sóng vai chiến đấu. Ninh Khuyết là người kiêm tu hiếm thấy, vật bản mạng của hắn không phải đao, không phải kiếm, cũng không phải bản mạng phù, lại càng không là cái gì giấy và bút mực, suối núi gô, thậm chí không phải ngạo thía khi. Group tướng dạ tác giả, miêu nị bạc tình cảm chân thành nhất. Vật bản mạng của hắn là tiếu thị nữ. Là tiểu thị nữ tóc hơi vàng, khuôn mặt hơi đen tầm thường kia. Trên hồ tuyết niệm lực của Ninh Khuyết khống chế luồng thiên địa nguyên khí nọ đi tới trên Nhạn Minh Sơn. Tiểu khúc kia liền ở bên sườn dốc không tiếng động dựng lên. Trần Bì Bì từng nói, khúc của hắn rất khó nghe, rất khó hiểu, hơn nữa tôi nay khoảng cách tương đối xa cho nên, đạm mờ mịt quả thực không thành làn điệu. Khúc dị thường ảm tang tang cảm nhận được đạo niệm lực đó. Cóp nàng nghe được thủ khúc đó, cũng hiểu thủ khúc đó. Tấu lên âm luật chân thật nhưng bài sơn ca, đó là thủ khúc rất nhiều năm tuy trên Nhạn Minh Sơn cũng nàng nghe được rõ trước khi Ninh Khuyết cùng nàng ở sâu trong dân sơn leo lên, thường xuyên thích hát. Ninh Khuyết các khiếu không thông, ngũ âm cũng không đủ, hắn sở dĩ không sợ mất mặt còn thường xuyên hát bài này cho Tang Tang nghe, là vì lúc Tang Tang không ngủ được thích nghe hắn hát bài này. Bài ca này, đó là khúc hát du Tang Tang, Tang Tang cầm cái ô to màu đen, vẻ mặt hơi mê muội đứng ở bên sườn dốc. Nàng nhìn mảng ánh sáng kia trong hộ tuyết dưới sườn dốc, không phải quá rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nàng nghe hiểu Ninh Khuyết ở trong đạo niệm lực kia phát ra triệu hồi, hoặc là mời gọi. Ninh Khuyết đang đó là liên hệ tuyệt đối phục tùng, dù là bóng ma tử vong cùng Minh Vương đe dọa cũng không thể xé rách. thành lập một loại liên hệ chặt chẽ nhất. An bất cứ sinh mệnh nào có ý thức tự chủ, đối mặt liên hệ tuyệt đối đơn phương như vậy, đều sẽ mẫu thuần theo bản năng, cho dù cuối cùng tiếp nhận cũng cần thời gian dẫy dụa rất lâu. Nhưng Tang Tang không có bất cứ gì do dự, càng không có dẫy dụa, đã đồng ý lời mời này. Bởi vì nàng vốn là tiểu thị nữ của hắn, tay phải Tang Tang ở trong gió đêm rét lạnh, trên bụng ngón trỏ của nàng phát lên một tia sáng, ánh sáng đột nhiên tròn trịa biến thành một ngọn lửa mỏng manh, màu sắc ngọn lửa trắng noãn dị thường, không có một tia tạp chất, lộ ra hương vị thánh khiết. Ngay sau đó, trong bụng ngón cái, ngón giữa, ngón áp út, ngón út của nàng cũng đồng thời sinh ra loại ánh lửa thánh khiết này, đem bàn tay nhỏ hơi đen của nàng chiếu dị thường trắng nõn. Những ánh lửa thánh khiết đó là Hạo Thiên Thần Huy. Hạo Thiên Thần Huy trong ngón tay nàng bị gió đêm thổi liền lắc lư nổi lên. Càng nhiều ánh lửa thần huy thánh khiết từ mới tinh trên người nàng, từ trên khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng, từ phía quê mái tóc hơi vàng của nàng trào ra che kín thân thể gầy yếu của nàng, cái ô to màu đen bị nàng nắm trong tay trái giống như cảm ứng được cái gì, không gió mà chậm rãi khép lại, trầm mặc dựa ở bên chân nàng. Khe hở quần áo vải trên dốc hồ nhạn minh sáng, Tang Tang bừng sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vô cùng vô tận Hạo Thiên Thần Huy tự yếu của nàng dâng trào ra, ngay lập tức chiếu sáng sườn núi phủ tuyết trước người nàng, dưới dốc một mảng hồ tuyết bừa bãi, bên kia bờ hồ cảnh tượng đổ nát chiếu sáng cầu tuyết cỏ lau bờ tây, rừng đông tuyết tăng bờ đồng, chiếu sáng cả tòa thành Trường An. Trong thân thể gầy chuang, hào quang thánh khiết mà man liệt từ bờ hồ nhạn minh bắn về phía bầu trời, truyền hướng mỗi một góc trong thành Trường An, ban đêm thâm trầm giống như nghênh đón một hồi mặt trời mọc trang nghiêm, sáng như ban ngày. Chuyên, cách chương.